Chương 893, ngươi điều kiện là cái gì? Ta không có nói như vậy qua a. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, Trọng Nguyệt, ta chỉ có thể bảo chứng ngươi trở về, không có cách nào cam đoan Bắc Minh Dạ trở về, bởi vì ta cờ ơn ở chỉ có ngươi một cái, không có Bắc Minh Dạ, đương nhiên, cũng không có bên cạnh ngươi người mỹ nữ này. Thử Liên nghe vậy, sắc mặt lập tức đen đen. Vậy ngươi cảm thấy Bắc Minh Dạ nếu là chết tại đây một bên, ta sẽ có tâm tư đi giúp ngươi làm sự tình sao? Trọng Nguyệt cười nhẹ nhìn xem thời gian, chỉ là cái kia mắt lam bên trong một chút ý cười đều không có. Nhìn xem cái dạng này Trọng Nguyệt, thời gian thở dài một tiếng, ai, thực bắt ngươi không có cách nào xem ở ngươi là ta người hợp tác phân thượng, ta cho ngươi một dạng bảo vật. Tại trong không gian tìm rất lâu, thời gian mới lấy ra một cái màu đen nhánh vòng tay. Đây là cái gì? Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia vòng tay nhíu nhíu mày lại, thật kỳ quái đồ vật, vì là một điểm linh lực đều không có. Bất quá là thời gian lấy ra, hẳn là cực kỳ vật chân quý a, đây là thời gian vòng tay. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt, thở dài một tiếng nói ra, thiên ma bị phong ấn là 3.000 vạn chuyện lúc trước, Bắc Minh Dạ nếu là chủ thần chuyển thế, như vậy còn có thể cầm lại nguyên bản lực lượng, có thế Bắc Minh Dạ không phải. Hắn chỉ là chủ thần tại trước khi chết dùng huyết mạch sa nở dê tạo ra người, liền xem như có được lực lượng cường đại, đó cũng chỉ là có được thánh hoàng lực lượng, ca ca ngươi đế sóc có được tinh hà huyết mạch, có được bạch thiên sứ huyết mạch, lại là giữa thiên địa. Cái thứ nhất tám thiên sứ, hắn và bạch xuyên cộng thêm đế thiên thần cùng tiểu bạch đều đánh không lại thiên ma, ngươi cảm thấy thánh hoàng có thể chứ không thể. Trọng Nguyệt lắc đầu, nhìn xem thời gian hỏi, nói nhiều như vậy, ngươi nghĩ cho thấy cái gì ngươi nha? Thời gian bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, thiên ma thực lực, mấu chốt nhất một chút là bởi vì hắn tu luyện vô số vạn năm, Bắc Minh Dạ hiện tại liền nhân gian 15 tuổi, lại tu luyện thế nào đều khó có khả năng thắng nổi thiên ma, đêm này thời gian vòng tay cho Bắc Minh Dạ đeo lên, như vậy Bắc Minh Dạ vị trí thời gian liền sẽ cùng các ngươi không giống nhau, nhưng bình thường sinh hoạt vẫn là một dạng, nếu là đeo lên này thời gian vòng tay tu luyện, như vậy Bắc Minh Dạ thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh rất nhiều, nếu là tu luyện 10 năm, như vậy Bắc Minh Dạ sẽ có 3.000 vạn năm lực lượng. Đương nhiên, nếu là bình thường thời gian vòng tay là không có cái hiệu quả này, tu luyện 10 năm nhất đa khả lấy được 3 vạn năm lực lượng. Đây là gia cường phiên bản, hao phí ta rất nhiều lực lượng. Sau khi tỉnh lại, bởi vì biết rõ Bắc Minh Dạ sự tỉnh sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên hắn đi rất nhiều nơi, góp nhặt lưu động thời gian. Đem thời gian vòng tay tăng cường một lần tốt như vậy bảo vật đưa cho Bắc Minh Dạ, nói đi, ngươi điều kiện là cái gì? Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian, giống như cười mà không phải cười cười. Hao phí lớn như vậy sức lực tìm đến thứ này cho Bắc Minh Dạ, muốn nàng tin tưởng thời gian không có điều kiện, có quỷ mới tin. Cái kia cái này thời gian trầm mặc, nghĩ tìm một cái huyền chuyển phương pháp nói cho Trọng Nguyệt. Biên, chờ ngươi biên tốt rồi lại nói cho ta. Trọng Nguyệt khẽ cười nói. Đừng a, thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, kỳ thật QNZ không phải là cái gì đại sự, chỉ riêng một rắc rối chính là lâu giả sự tình. Lâu giả Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ta đáp ứng giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cái này cùng lâu giả có quan hệ gì? Bắc Minh Dạ bọn họ đi tìm lâu giả thời điểm, nàng và Thánh Hoàng cũng ở đây vô thượng chi quốc, nhưng là không có đi, về sau Bắc Minh Dạ nói cho nàng, lâu giả đang giúp hắn giải trừ phong ấn về sau liền biến mất.